One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 748, từ ma thú thế giới World of Warcraft mang đi đến cùng là cái gì? Chương 748, Thiên Vương nghe thấy cái thanh âm này, biểu lộ lập tức cứng ngắc. Cái thanh âm này nàng tử cũng sẽ không nghe lầm. Cỗ khí tức kia cũng tử cũng sẽ không nhận lầm. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì không chết? Ngươi tại sao có thể không chết? Thiên Vương điên cuồng kêu to. Gọi hàng ở giữa nước dãi bắn tứ tung. Vừa mới loại kia nổ tung liền nàng bản tôn cũng không chịu nổi. Bị tạc đạn nổ vỡ nát. Liền liền linh hồn cũng bị xé nứt. Cần nàng trợ giúp tài năng một lần nữa tụ tập lại. Nhưng mà, vì cái gì Lawyer còn sống? Không chỉ có còn sống. Trên người hắn thậm chí căn bản nhìn không ra một điểm vết thương. Thật giống như, trước đó cùng bản tôn chiến đấu cái kia Lawyer cùng hắn không là cùng một người một dạng. Nhưng Thiên Vương biết rõ điều đó không có khả năng. Giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì che lấp thủ đoạn có thể che đậy lẫn nhau cảm giác. Đó là huyết mạch ở giữa liên hệ. Kiên cố vô cùng. Bản tôn trong trí nhớ cùng hắn chiến đấu cái kia Lawyer. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh hàng thật giá thật. Khó nói ngươi cũng đem chính mình thân thể phân liệt. Không, không có khả năng. Trong cơ thể ngươi linh hồn vẫn như cũ hoàn chỉnh. Chấm ngoặc kép, Thiên Vương tư duy lâm vào trong hỗn loạn. Biểu lộ dữ tợn giống như ác quỷ. Đột nhiên, nàng hồi tưởng lại vừa mới Lawyer nói câu nói kia. Hoảng sợ trừng to mắt. Ngươi, có thể phục sinh. Chúc mừng chính xác, nhưng là không có khen thưởng. Đông, Lawyer vẫy tay một cái. Không biết bay ra bao nhiêu công bên trong khoảng cách Trảm Long đại kiếm hóa thành một đạo lưu. Quang, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đại kiếm múa, vừa mới khép lại không gian lần nữa gần như sụp đổ. Giờ phút này Lawyer không chỉ có không thể có thụ thương. Thậm chí xin khôi phục lại hắn ban đầu toàn thịnh thời kỳ. Ma lực, bá khí, chấn động. Tam loại sức mạnh tại Trảm Long đại kiếm trên kiếm phong quấn quanh. Bầu trời nhất thời tối xuống. Mây đen tựa như đằng xà đồng dạng tại tầng mây bên trong lan lộn. Một đường đạo tử hắc lôi đình như ẩn như hiện. Như vậy, chúng ta tiếp tục. Cuối cùng ảo nghĩa vểnh lên long. Bành, răng rắc, dị vật. Như thế nào dị vật? Không nên tồn tại. Chính là dị vật. Đối One Piece thế giới mà nói. Lawyer tuyệt đối là dị vật bên trong dị vật. Không chỉ có không nên tồn tại hắn như thế một người. Liền liền hắn có được lực lượng. Cũng đồng dạng không nên tồn tại. Từ lần thứ nhất bước vào mộng cảnh ở giữa bắt đầu. Ngả Vi liền nói cho Lawyer. Hắn sử dụng diệt long ma pháp. Này phần diệt long ma đạo sĩ ma pháp truyền thừa đến từ Fairy Tail thế giới. Là Ngả Vi tiền kỳ mô phỏng hệ thống công năng cho hắn cung cấp trợ giúp. Để hắn có thể từ một kẻ tay ngang nhanh chóng giao qua nắm giữ các loại cường đại ma pháp chiêu. Thức cường giả, tuy nhiên ngay từ đầu Lawyer đối với cái này không biết chút nào. Nhưng về sau hắn biết rõ chuyện này. Đồng thời xin minh bạch chính mình băng thuộc tính bắt nguồn từ Ngả Vi. Lúc đó hắn đối thế giới đối mộng cảnh ở giữa cũng hai mắt đen thui. Cũng không có xuất hiện cái gì kỳ quái ý nghĩ. Trừ cái đó ra, khi đó Ngả Vi xin nói cho Lawyer. Hắn làm băng xương cự long thân thể đến từ ma thú thế giới World of Warcraft. Cùng diệt long ma đạo sĩ truyền thừa một dạng. Là hắn từ ma thú thế giới World of Warcraft mang ra. Đương nhiên về sau sự thật chứng minh. Thuyết pháp này cũng không thành lập. Hắn long chi thân thể đến từ Ngả Vi. Vị này bên trên đệ nhất thiên vương. Như vậy vấn đề đến. Nếu như Lawyer căn bản không có đi qua ma thú thế giới World of Warcraft. Ngả Vi tại sao phải lừa hắn? Trực tiếp nói cho hắn biết hắn căn bản không có đi qua ma thú thế giới World of Warcraft chẳng phải là tốt hơn. Nên biết rằng bọn họ lúc ấy xin đề ra mình muốn trở thành thủ hộ giả. Cần phải đi Fairy Tail cùng ma thú thế giới World of Warcraft đem chính mình mang đi đồ, vật về xin. Nếu như mình long chi thân thể đến từ Ngả Vi, bọn họ tại sao phải như thế? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chuyện này lawyer Từ Hiện bắt đầu liền một mực giấu ở tâm lý không có nói ra. Nhưng hắn sau đó không lâu tâm lý liền có đáp án. Không phải bọn hắn không muốn lừa gạt hắn, mà chính là bọn họ không thể lừa gạt hắn. Cho nên bọn họ nhất định phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn tại đi vào One Piece thế giới trước kia, xác thực đi qua ma thú thế giới World of Warcraft, coi như ngả vi không nói. Lawyer về sau chính mình cũng có thể hiện điểm này. Bọn họ biết rõ đạo vô pháp ẩn tàng. Lừa gạt không lawyer. Ngoài ra, bọn họ ngay từ đầu liền nói với chính mình nhất định phải trở lại mặt khác hai thế giới đem đồ, vật về trả. Như vậy đã lừa gạt không phải cũng nhất định phải vẽ vời cho thêm chuyện ra căn nguyên. Ngay tại này bị lawyer mang đi đồ, vật trên thân. Làm một cái giả thuyết lớn mật. Giả thiết hắn từ ma thú thế giới World of Warcraft mang đi đồ, vật phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến thiếu cái kia. Toàn bộ huyễn cảnh đều muốn sụp đổ. Mà cái kia đồ, vật đối lawyer mà nói không bình thường có sức hấp dẫn. Bọn họ sợ lawyer tại sau khi biết chân tướng không nguyện ý đem về trả. Cho nên mới sẽ từ ban đầu liền lừa gạt lawyer. Như vậy đem cái này giả thiết bộ về tình huống thực tế. Thế là, lawyer liền minh bạch, ma thú thế giới World of Warcraft chỉ là một cái cách gọi. Chia làm chân thực thế giới Azeroth, đồng nhân thế giới Azeroth cùng người chơi tiếp xúc đến Azeroth. Phía trước cả hai cùng hiện thực một dạng, có sinh lão bệnh tử, một cái cùng trò chơi một dạng, không có thời gian trôi qua. Nhắc tới ba loại khác biệt Azeroth bên trong, có người nào thiếu cái gì hội dẫn đến huyễn cảnh sụp đổ. Đồng thời để bọn hắn cảm thấy lawyer sau khi biết chân tướng hội không nguyện ý đem về xin lời nói. Đáp án hết sức rõ ràng. Lawyer tiến vào ma thú thế giới World of Warcraft. Không phải chân thực thế giới Azeroth. Cũng không phải đồng nhân thế giới Azeroth. Mà chính là du hí thế giới. World of Warcraft. Hắn mang đi đồ, vật. Để chát cổ cùng ngả vi không thể lừa gạt hắn lại muốn giấu giếm hắn trọng yếu chi vật. Cũng là World of Warcraft. Hết thảy căn cơ. Nguyên địa đổi mới. Hoặc là nói. Phục sinh, bành, lại một lần nữa va chạm kết thúc. Thiên vương đỉnh lấy tàn khuyết thân thể. Nhìn trước mắt rách dưới cự long thi thể. Trùng điệp thở một ngụm. Đáng chết, vậy mà thật phục sinh. Ngay tại vừa mới, toàn thịnh thời kỳ lawyer lại cùng thiên vương triển khai một trận đại chiến. Từ cự long chi thân chiến đấu đến chống đỡ không nổi. Sau đó lại lấy long hình dạng người tiếp tục chiến đấu. Rốt cục. Thiên vương lại một lần nữa gian nan thắng được thắng lợi. Chỉ bất quá lần này thiếu tử vong quốc độ. Lawyer lại không có thể lôi kéo nàng chết chung. Nhưng trước khi chết, lawyer treo nhẹ nhõm ý cười. Chậm rãi mở miệng, y và thăng Âu 3911 be bách. Im miệng, ta sẽ không cho ngươi thời cơ. Thiên vương cũng sợ lawyer loại này phục sinh đặc thù tính. Hiện tại lawyer thi thể không có giống vừa mới một dạng bị tạc thành toái phiến. Thiên vương nhất thời nhào tới. Điên cuồng cắn xé. Phốc phốc. Sắc bén hàm răng xuyên thủng long lân. Sắc bén móng vuốt xé rách xuống một miếng khối rắn chắc bắp thịt. Thiên vương giờ phút này cũng là một đầu đói khát dã thú. Nàng miệng đầy máu tươi. Đem thực vật từng chút nuốt vào bụng. Nhưng theo nuốt. Thiên vương nội tâm hàn ý càng dày đặc, bởi vì nàng hoàn toàn không có thân thể bị bù đắp cảm giác. Những cái kia bị nàng nuốt vào bụng khang khối thịt, cũng chỉ là một đoàn phổ thông khối thịt. Nàng coi là ăn hết lawyer thi thể liền có thể cùng dung hợp. Lại không nghĩ tới, lawyer thi thể căn bản không có đủ bất luận cái gì tính chân thực. Bởi vì hắn có thể nguyên địa đổi mới. Ngả vi lưu cho nàng long chi thân thể đồng dạng có cái này đặc tính. Bị giết chết sau lưu lại. Chỉ có một bộ bị định nghĩa vì thi thể, đồ chơi. Đang lúc thiên vương trái tim băng giá thời điểm. Quả thật đúng là không sai. Lawyer thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Chậc chậc, chính mình ăn mình đã với kích thích. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy mình bị ăn hình ảnh. Vừa phục sinh liền mắt thấy tàn nhẫn như. Vậy một màn, người bồi ta tinh thần tổn thất phí. Thiên vương đột nhiên quay đầu. Lawyer lại một lần, không có chút nào tổn hại xuất hiện ở sau lưng nàng. Trảm Long đại kiếm lần nữa bị hắn gọi trở về trong tay. Cái kia toàn thịnh thời kỳ Lawyer lần nữa phục sinh. Chỉ bất quá giờ phút này, Thiên Vương đã không có quá nhiều khí lực một lần nữa đi giết Lawyer một lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.